Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 654, vệ hạo phàm một ngày. Hạ, chạy cái áo rồng cũng coi như nghiêu, ngồi cùng bàn người nào đó nhỏ giọng địa nói thầm một câu. Nhưng ở trận tất cả mọi người nghe được, trong bữa tiệc bầu không khí rồi đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Mỗi người thần sắc vô cùng tương đồng, lấy vệ hạo phàm bên ngoài điều kiện, cộng thêm nơi này là ảnh nghệ tửu điếm, khả năng không lớn là tới chạy cái áo rồng. Mọi người đoán chừng hắn hẳn là cầm đến, tung hoành tứ hải, bên trong một cái có phần sức nặng. Nhân vật, tung hoành tứ hải, tuy vẫn còn ở quay chụp, thế nhưng điện ảnh tuyên truyền sớm đã bắt đầu. Mọi người đều biết bộ phim này tối đại minh tinh chính là La Khải cùng Mạc Lam. Về phần cái khác, toàn bộ đều là phối hợp diễn. Vệ Hạo Phàm với tư cách là học sinh đang học có thể đạt được một cái tiểu phối hợp diễn, cũng là phi thường làm cho người ta hâm mộ. Váy xanh cô nương phản ứng kỳ thật không tính quá mức khoa trương. Trung Quy đang ngồi không ai có thể so ra mà vượt hắn. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đồng dạng đều là người mới. Vệ Hạo Phàm tham gia diễn đầu tư hơn 100 triệu thương nghiệp mảnh lớn, mà bọn họ đập lại là nhẹ vốn thanh xuân thần tượng kịch, đồng thời phối hợp diễn, cấp bậc cũng kém N cấp, chỉ là bọn hắn minh bạch trong đó chênh lệch, hơn phân nửa là không phục, đặc biệt là thấy được chính mình đồng bạn, hai vị cô nương xinh đẹp đối với Vệ Hạo Phàm rất là chú ý bộ dáng, khó tránh khỏi cảm thấy ghen ghét, mà đối với người khác nói gở, Vệ Hạo Phàm là cười nhạt một tiếng, không có phản bác, coi như không nghe thấy. Đầu tiên là hắn tính cách từ trước đến nay ôn hòa, không thích lấy người tranh đấu gay gắt. Tiếp theo hắn biết rõ tại đây dạng nơi trong, cùng đối phương so đo là hoàn toàn không cần phải. Nhưng mà vị kia nữ tử quần trắng tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, bừng tỉnh nói, ta dường như gặp qua ngươi ảnh chụp, ngươi là tung hoành tứ hải trong nam số 2 a. Lần trước tung hoành tứ hải khởi động máy nghi thức, Vệ Hạo đương nhiên cũng tham gia. Cứ việc truyền thông ánh mắt đại bộ phận đều tại La Khải cùng Mạc Lam trên người, bất quá với tư cách là một vị người mới gánh cương này bộ thương nghiệp mảnh lớn nam số 2, hắn cũng bị đập không ít ảnh chụp, cũng bị phóng viên hỏi qua mấy vấn đề, cho nên nữ tử quần trắng gặp qua Vệ Hạo Phàm ảnh chụp, biết thân phận của hắn rất bình thường. Vệ Hạo Phàm cũng không cố ý giấu giếm, mỉm cười nói, vâng, hoa. Váy xanh cô nương tiếng thán phục lần nữa vang lên, nhìn xem ánh mắt của hắn trong đều có vẻ sùng bái. Chỉ là đang ngồi những người khác cũng rất xấu hổ, nhất là lúc trước mở miệng chào phúng, vừa nói Vệ Hạo Phàm đóng vai phụ, kết quả nhân ra là nam số 2, quả thực là tốc độ ánh sáng mất mặt. Xấu hổ ngoài, mọi người cũng không khỏi cảm thấy hâm mộ ghen ghét hận này, người với người chênh lệch cũng quá đại. Ai cũng rõ ràng một khi tung hoành tứ hải đạt được thành công, Vệ Hạo Phàm 89 phần 10 muốn nhất phi trùng thiên. Vừa mới xuất đạo liền đứng ở bọn họ cần nhìn lên trên vị trí, tương lai sao đồ bằng phẳng vô cùng. Mọi người khác thường ánh mắt để cho Vệ Hạo Phàm mình cũng rất xấu hổ. Hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết trước mắt bữa sáng, sau đó nói, ta ăn xong, mọi người gặp lại. Nữ tử quần trắng muốn nói lại thôi, váy xanh cô nương gọi nói, đẹp trai, lưu lại điện thoại a, về sau mọi người chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Vệ Hạo Phàm do dự một chút, nhìn thấy nữ tử quần trắng trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong, vẫn là đem chính mình phi tín hiệu nói cho đối phương biết. Vệ Hạo Phàm đối với tính cách tùy tiện váy xanh cô nương ấn tượng thường thường, nhưng nữ tử quần trắng cho hắn cảm giác rất tốt, có thể giao lưu một chút đương người bằng hữu cũng không tệ. Về phần khác cái gì hắn không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hiện tại Vệ Hạo Phàm toàn bộ lực chú ý đều đặt ở quay phim phía trên. Rời đi ảnh nghệ tửu điếm, Vệ Hạo Phàm bộ hành đi đến Yến Kinh ảnh thị thành tập thể hình trong khi huấn luyện. Tung Hoành Tứ Hải, kịch tổ tại đây ra tập thể hình trung tâm thuê tiếp theo đang lúc huấn luyện. Quán, dùng để huấn luyện cùng cả hiệp chính mình võ ban đoàn đội. Phụ trách giáo viên võ chỉ đều là từ Hương Giang mời đến nhân viên chuyên nghiệp. Tung Hoành Tứ Hải, thuộc về động tác mảnh lớn. Bên trong có rất nhiều tranh đấu tình cảnh. La Khải tự mình tham dự động tác hí thiết kế. Nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào một mình hắn lực lượng. Là chèo chống không nổi một chi hoàn chỉnh động tác đoàn đội. Trong nước phương diện này chuyên nghiệp nhân tài cũng không phải rất nhiều. Tương đối mà nói tương đối khan hiếm. Hơn nữa trên cơ bản đều có cố định đoàn đội. Tinh Mộng truyền thông muốn đào người qua độ khó không thấp. Hơn nữa giá lớn xa xỉ. Cho nên tại điện ảnh đã được duyệt mới bắt đầu. Chế tạo bồi dưỡng được một chi thuộc về mình động tác đoàn đội. Chính là La Khải cùng Tinh Mộng truyền thông dự thiết lập mục tiêu. Cùng Hương Giang Gia Bảo ảnh nghiệp hợp tác cũng nguyên ở này. Gia Bảo ảnh nghiệp có được một chi kinh nghiệm phong phú võ ban. Quay chụp quá nhiều bộ đánh võ mảnh, động tác mảnh cùng cảnh phỉ mảnh. La Khải thu Ngô Gia Mỹ làm đồ đệ. Ngô Hào rất sung sướng địa phái ra dưới trướng võ ban thành viên trung tâm vào kinh thành. Trợ giúp Tinh Mộng truyền thông xây dựng động tác đoàn đội. Phần nhân tình này là thật sự dày đặc, bởi vì Hương Giang điện ảnh người coi trọng, của mình bầu không khí đậm, không có bao nhiêu người nguyện ý đem chính mình nắm giữ tài nghệ truyền thụ cho đồng hành. Tránh xuất hiện giáo hội đồ đệ chết đói sư phó tình huống. Vệ Hạo Phàm là trong phim ảnh nam số 2. Hắn ở bên trong vai diễn cũng không phải là hào hoa phong nhã thư sinh. Cũng có rất nhiều động tác hí. Vệ Hạo Phàm ở phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhưng hắn lại không muốn dùng thế thân. Cho nên duy nhất biện pháp giải quyết chính là tạm thời nước tới chân mới nhảy địa tiếp nhận chuyên. Nghiệp huấn luyện. Vì thế, hắn vẫn đặc biệt sớm hướng kinh ảnh thỉnh nghỉ dài hạn. May mắn kinh ảnh đối với đệ tử điện ảnh xin phép nghỉ thái độ tương đối tha thứ. Cộng thêm Vệ Hạo Phàm diễn lại là thương nghiệp mảnh lớn năm số 2. Bằng không lời vẫn thật không dễ dàng mời được dài như vậy ngày nghỉ. Bất quá đối với Vệ Hạo Phàm mà nói, ngày nghỉ này cũng không phải thư giãn thích ý. Tương phản là hắn chắc chờ bắt đầu, vừa đi vào huấn luyện quán. Vù vù uống chút thanh âm trước mặt mà đến, đã có không ít người ở bên trong luyện tập, trên lôi đài hai người biêu hãn nam tử đang tiến hành tự do vật lộn đọ sức. Bên cạnh trên đất trống phủ lên dày đặc cái đệm, vài người kịch tổ nhân viên treo dây thép trên không trung làm lấy tranh đấu động tác. Thấy được bị không ngừng kéo, thả rơi uy hơi kém, Vệ Hạo Phàm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác chính mình eo chân mơ hồ làm đau đó là ngày hôm qua uy hơi kém huấn luyện lưu cho hắn sâu. Sắc ký ức, đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Phàm tử, chấm ngoặc kép, một vị thân mặc màu xám trang phục trung niên nam nhân hướng hắn vẫy tay. Đối phương bên cạnh còn đứng lấy một vị khí chất biêu hãn nam tử trẻ tuổi. Vệ Hạo Phàm đi nhanh lên đi qua. Cung kính địa hành lễ nói, từ sư phó sớm, vị này từ sư phó đang là đến từ Hương Giang võ chỉ lão sư. Cũng là Tung Hoành Tứ Hải, động tác đạo diễn nhất. Tất cả võ ban liền từ hắn phụ trách, bao gồm đối với Vệ Hạo Phàm ở trong một đám người mới huấn luyện. Từ sư phó cũng không cùng hắn nói nhảm, chỉa bên người biêu hãn nam nói, hôm nay A Vinh với ngươi đối luyện. Vệ Hạo Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối phương. Người sau trên người sừng rồng kết cơ bắp để cho hắn không hiểu địa trong lòng run sợ. A Vinh đối với hắn nhe răng cười cười. Liều, Vệ Hạo Phàm khẽ cắn môi. Vì chính mình nhiều đau khổ rất khó tân một ngày bắt đầu. Liều mạng khuyến khích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.